Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ, chương 9, chủ nhân hồn bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống khổ tự phế căn cơ kéo dài một đoạn thời gian mới dần dần giảm bớt. Lận Huyền Chi mở mắt ra, trong miệng bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Lận Huyền Chi vẫn không để ý tới ngụm máu này, mà là lặng im mấy tức. Một lát sau, nâng lên tay phải, đặt ở trước mắt tắn dùng hàm răng cắn mạnh vào ngón giữa tay phải của chính mình. 10 ngón liền tâm, từ vết đứt đi ra huyết châu, đó là máu đầu tim của hắn. Lận Huyền Chi đem ngón giữa tay phải ấn ở vị trí chính giữa trán. Tay trái hắn nhanh chóng đánh ra kết ấn dài dòng mà phức tạp, chỉ thấy giữa trán, giọt máu đầu tim kia liền hiện lên một đạo kim quang, rồi bỗng nhiên biến mất ở nơi đó. Hồn bàn đã giải trừ phong ấn, một lần nữa lăn lộn ở bên trong thân thể hắn. Lận Huyền Chi nhắm mắt hướng nội thể coi, nguyên bản hắn từng phát hiện một hồn bàn to bằng tiểu thế giới, hiện giờ thế nhưng chỉ còn một hạt châu bằng ngón cái như vậy. Người như thế nào thành như vậy? Lận Huyền Chi mặc thanh hỏi. Hồn bàn ở bên trong thức hải hắn bơi lội, lại không có phát ra bất luận âm thanh gì. Lận Huyền Chi đợi một lát nói, ta có thể giải ngươi, tất nhiên có thể lại lần nữa phong ngươi. Hồn bàn đột nhiên mở miệng nói chuyện, gì, ta ở đàng kia, ta là ai, ngươi lại là người nào, ta không phải đã bị phong ấn sao? Lận Huyền Chi nhàn nhạt nói, ta là Lận Huyền Chi, là chủ nhân hiện giờ của ngươi. Hồn bàn, hắn khi nào nhiều thêm một cái chủ nhân, còn mẹ nó là cái tên đan điền tẫn toái, một cái phế vật đều không bằng phế vật A, hồn bàn tức khắc không làm, mắng. Mấy tên bất tử chết tiệt, tên tôn tử rùa nào cư nhiên đem bản tôn khóa ở bên trong hồn bàn, còn con mẹ nó đem bản tôn đưa cho tên quỷ phế vật như vậy. Bụng dạ khó lường, tâm địa ác độc, Lận Huyền Chi trong lòng chợt lóe, tâm thần vừa động từ hồn bàn bên trong rút ra một quyển sách, một ít đoán thạch. Hồn bàn nháy mắt không hé răng cũng không nhúc nhích. Mấy thứ kia rõ ràng thuộc về hắn, như thế nào lại bị một tên ngoại nhân cướp đi? Lận Huyền Chi vân đạm phong khinh mà nói. Ta biết người đối với linh hồn ta còn hoài nghi, chuyện đó về sau có khả năng thì ta sẽ nói cho ngươi, bất quá hiện tại ta đối với ngươi cũng không tín nhiệm. Quyển sách này cùng mấy viên đoán thạch này, xem như ta hướng ngươi mượn, chờ về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hồn bàn đau lòng, khóc không ra nước mắt, nhịn không được hét lên. Người nhãi danh kia, ngươi không biết bản tôn chính là dựa vào đoán thạch mà duy trì sinh cơ sao? Còn ít đoán thạch như vậy, đã sớm tiêu hao mau rồi, chờ bản tôn hoàn toàn mất đi, xem ngươi còn từ nơi ai lấy được chỗ tốt. Ồ, vậy à, Lận Huyền Chi đạm nhiên nói. Nếu hồn thạch không đủ dùng, vậy ngươi vẫn là nên tạm thời tiến vào kỳ ngủ đông, bảo tồn sinh mệnh lực đi. Nói xong, không đợi hồn bàn phản kháng, Lận Huyền Chi liền một lần nữa phong ấn hồn bàn. Mà giữa hai mày hắn, lúc này lại là xuất hiện một linh ấn màu đỏ sậm, như là một ngọn lửa, lại như một cái ấn ký tràn đầy yêu dã. Linh ấn điểm xuyết ở chỗ này của Lận Huyền Chi vô pháp tăng giảm mảy may, không duyên không cớ mà làm hắn thêm 7 phần yêu dã tà mị, thiếu vài phần đoan trang rụt rè. Lận Huyền Chi mở ra quyển sách đoạt tới từ hồn bàn. Hoàng cấp luyện khí thư nhập môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách này tên là Thiên Phương Luyện Khí Quyết, nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một quyển áp dụng cho thường dân mới bắt đầu tu tập luyện khí, nhưng trên thực tế, bên trong các loại khẩu quyết, thủ quyết, phương pháp dẫn khí đều bác đại tinh thâm, tạo nghệ phi phàm. Càng quan trọng là Thiên Phương Luyện Khí Quyết tuy rằng là hoàng cấp luyện khí thư cơ bản nhất, nhưng cùng nó một mạch tương liên còn có địa cấp luyện khí thư, huyền cấp luyện khí thư, thậm chí chưa bao giờ có người gặp qua thiên cấp luyện khí thư, đây mới là điều Lận Huyền Chi coi trọng nhất. Luyện khí giả lo lắng nhất chính là sau khi nhập môn, nối nghiệp lại tìm không thấy bí tịch luyện khí phù hợp làm chỉ dẫn, mà hồn bàn bên trong lại có nguyên bộ luyện khí pháp quyết. Tuy nói Lận Huyền Chi đời trước thậm chí còn không có cơ hội đem một quyển trong đó sơ thấu, nhưng đó là bởi vì hạn chế của hồn thể. Hắn tin tưởng, hiện giờ hắn có thân thể, lại có mấy ngàn năm trải qua hồn tu, đời này đem bí mật hồn bàn sở hữu sơ thấu, hẳn là không thành vấn đề. Cách chương.